mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 63, thôn xóm ít cô gái. Góc truyện audio.com. Khi Cloder bọn họ cùng Tiểu Duy hội hợp, nhìn thấy chữ Aloy đã biết ra thì có thêm hai người thì cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc ấy trời còn tờ mờ sáng, dựa vào ánh sáng mông lung, có thể nhận ra hai người đàn ông này tuy đều là cao lớn tuấn xuất. Nhưng không biết vì sao, bọn họ một người cực lực dùng mũ che đi nửa mặt của mình. Một người thì dùng tay đỡ eo, tư thế đi đường rất kỳ quái. Dù vậy, khí thế phát ra từ trên người hai người đàn ông này tuyệt đối không kém so với Aloy. Thậm chí là mạnh hơn rất nhiều. Ở đây nguyên tắc là Agrees, nhưng nhìn từ đầu Tia tới giờ không ai có tên là thế nên mình đổi thành Aloy cho hợp lý. Loder nheo mắt lại, trong lòng suy đoán hai người này từ đâu tới. Trước đây tại sao hắn không biết có người nào cường đại như vậy? Hai người này từ khi nhìn thấy Tiểu Duy đến giờ vẫn không nói gì. Mà trên thực tế bọn họ đều mang người quen đến. Loder mang theo hộ vệ thế. Kathy, đáng ngạc nhiên là Color Selecti cư nhiên không đi một mình. Hắn mang theo một người mà không ai ngờ đến là sẽ xuất hiện ở đây. Ách, để ta giới thiệu một chút, vị này là ai ngươi Carter Samios Theodore đại giáo chủ. Đến từ, Color Selecti chột dạ nhìn Tiểu Duy. Nói tiếp, Quang Minh Thần Điện, Loder không phản đối, chỉ thấy hắn mỉm cười. Nói, Theodore đại giáo chủ, cửu ngưỡng đại danh, chẳng qua chúng ta lần này là vinh quang dòng binh đoàn thực hiện nhiệm vụ. Không biết Theodore đại giáo chủ đến đây là có ý gì? Nói là vinh quang dòng binh đoàn làm nhiệm vụ kỳ thật cũng đúng. Dù sao Tiểu Duy trước đây cũng đã từng là thành viên trong dòng binh đoàn bên. Loder Điện Hạ là thành viên danh dự của vinh quang dòng binh đoàn. Mà Color Selecti lại là lão sư của vương tử. Nói như thế nào đều so với vị Theodore đại giáo chủ này còn có chút quan hệ. Nhưng Theodore đại giáo chủ nhưng không tức giận. Ngược lại còn ha ha nở nụ cười. Vương tử Điện Hạ nghĩ nhiều. Là ta yêu cầu Color Selecti đại sư mang ta đến. Ồ, làm mọi người rơi hết kính mắt xong lại nhìn Tiểu Duy nói. Ta là tới giúp ngươi làm sáng tỏ sự thật. Nói xong còn cảm kích nhìn Color. Tiểu Duy nghe thấy lời này kỳ quái nhìn về phía Theodore giáo chủ. Lão đầu nhi này thú vị thật. Đầu tiên hắn cư nhiên biết lần này người cùng làm nhiệm vụ là cô. Nhưng lại giúp cô rửa trắng người này không phải đều bo bo giữ mình sao? Tại sao lão nhân này lại muốn nhảy vào trong hố lửa nha? Theodore thấy Tiểu Duy không nói gì. Lại nói. Rất nhiều chuyện của ngươi Quang Minh Thần Điện đều không biết. Nhưng người chân chính muốn tìm các ngươi là dòng hy vọng. À, không thể nào. Làm sao có thể, ba giọng nói vang lên theo thứ tự là Aloy, Sia và Mori Sickle, dòng hy vọng Aubel làm sao mà biết bọn họ đang tìm hắn. Vậy tại sao không nói cho bọn họ vị trí cụ thể à, còn làm cái gì truy nã ba giọng nói vang lên rất đột ngột. Theodore theo tiếng nhìn lại, thấy là ba đàn ông đứng phía sau Tiểu Duy, mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nói gì. Sổ đam giáo hoàng đại nhân là vì nghe được thần dụ của dòng hy vọng mới hạ lệnh truy nã các ngươi. Nhưng không thể không nói trong chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Những người ở đây cũng tò mò, theo lời của Theodore đại giáo chủ thì, nhưng không ai đặt câu hỏi, chính là nghe đại giáo chủ tiếp tục nói. Là ta đem những sự kiện liên tiếp xảy ra đế đô báo cho giáo hoàng đại nhân. Cho nên, Theodore đại giáo chủ mắt nhìn Tiểu Duy. Hắn đã sớm biết phương thuốc kia là do Tiểu Duy đưa cho Color Selecti. Vì trả lại trong sạch cho cô gái này, Theodore cho là hắn phải đem sự thật nói cho bọn họ. Nhưng ta cho rằng người có thể cung cấp phương thuốc chữa blood. Không thể nào là người dẫn đường cho hắc ám ma pháp. Loder bọn người biết Tiểu Duy hiểu biết về dược tề, nhưng lại luôn lấy ra các loại hy hữu dược tề đúng lúc. Hình như đối với câu chuyện có phương thuốc dược tề đẳng cấp cao căn bản cũng không đáng kinh ngạc. Kinh ngạc thần mã sớm đã thành thói quen, cho nên Tiểu Duy đối với việc phương thuốc mà Theodore đại giáo chủ nói căn bản không phải là trọng điểm. cô giận quá thành cười, dẫn đường cho hắc ám ma pháp. Tiểu Duy âm dương quái khí nói, ta, hay là A Lạc, hiện tại Quang Minh Thần Điện cho rằng là cả hai người các ngươi. Theodore đại giáo chủ cũng rất bất đắc dĩ, nhưng ta biết các ngươi là vô tội. Tin tưởng ta, lần này không mình Tiểu Duy lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười. Ngay cả Mori Sickle và Sia đứng sau lưng đều cố nén cười. Phải biết rằng, A Lạc chính là rồng hủy diệt, là người cai quản hắc ám nguyên tố của cả Caesar Đại Lục. Nói hắn dẫn đường cho hắc ám ma pháp, khống chế hắc ám ma pháp mới đúng. Cho nên Tiểu Duy căn bản không nghĩ cùng Theodore đại giáo chủ tiếp tục bàn về vấn đề này. Cô cho rằng chuyện của Quang Minh Thần Điện căn bản là không liên quan tới cô. Dù sao cô phải tìm được tất cả cự long thủ hộ trụ cột. Rồng hy vọng Aubel cũng không thoát được, vì thế Tiểu Duy khoát tay. Nói, lên đường thôi, Theodore đại giáo chủ sờ sờ cái mũi. Mắt nhìn Calavon, lại được đến người sau xem thường một quà. Không thể không đưa tới. Hai lão này lại chạy đến nhất mại đi xì xào bàn tán. Loder vương tử chuẩn bị xe ngựa, bởi vì ma pháp sư nghiệp đoàn phòng truyền tống gian đã bị Quang Minh Thánh Điện giám thị. Không thể dùng được, mà khi Tiểu Duy thấy mấy con ngựa kéo xe run rẩy trước sự uy nghiêm của ba con rồng. Khóe miệng run rẩy nói Jin, Loder buông tha cho ý nghĩ đi xe ngựa. Lúc này thần mã tọa kỵ đều là mây bay a, khi bọn họ bất đắc dĩ dùng chân đi ra cửa thành đế đô. Theodore vẫn là rất không hiểu ý của Tiểu Duy, cùng Color Selecti nói thầm như vậy không phải càng chậm sao? Không ngờ lại bị Color Selecti phủ nhận, trong mắt của Color Selecti thì mọi quyết định của Tiểu Duy luôn là đúng. Lần này chắc chắn cũng đúng. Quả nhiên, bọn họ đi đến một vùng đất trống ở ngoại thành đế đô thì Tiểu Duy bảo toàn bộ mọi người ngừng lại. Lúc này trời đã bắt đầu sáng. Nhà nông sắp bắt đầu rời giường làm việc, lại đứng thẳng một lát nghề nông mọi người sẽ rời giường làm công việc rồi. Trước đó, bọn họ phải rời khỏi phạm vi đế đô, cho nên Tiểu Duy vừa cầm tà chuân, vẽ ma pháp trận truyền tống, vừa hỏi Jin, Loder về tình hình làm nhiệm vụ của Vinh Quang Dòng binh đoàn. Khi ma pháp trận hoàn thành, Tiểu Duy cũng biết đại khái tiến độ nhiệm vụ của bọn họ. Nếu như nói cự long khác Tiểu Duy không tiếp xúc cái này vị Saruman Germany cũng không hoàn toàn là như thế này. Mặc dù Tiểu Duy chưa từng gặp qua Saruman Germany bản nhân. Nhưng trong nội dung nhiệm vụ trước đây làm cùng người bạn tốt kia cũng có đọc qua. Cái nội dung vở kịch biến thái kia à, cô đến bây giờ vẫn thấy như mới. Nơi sống của rồng lửa ngục Saruman Germany sinh không phải là nơi nhiệt độ không khí rất cao như trong dãy núi lửa đàn. Hắn phá vỡ quan niệm của mọi người đối với rồng lửa. Lựa chọn sống trong một khu rừng đầy lá phong màu đỏ xinh đẹp thung lũng Hồng Phong. Cách thung lũng Hồng Phong không xa có một tòa đã chết. Mà nơi ở của Saruman Germany căn bản chính là núi lửa chết. Nội dung vở kịch gây ra nguyên nhân là thung lũng Hồng Phong con gái của chấn trường Maria mất tích thời gian đã kéo dài nửa năm. Chấn trường vận dụng tất cả quan hệ và mọi biện pháp để tìm kiếm con gái của mình không thấy. Vạn bất đắc dĩ, dùng một khoản tiền lớn mời Vinh Quang Dòng binh đoàn. Theo lời của Cloder, người đầu tiên dẫn người đi tìm lúc đó là Vinh Quang Dòng binh đoàn thứ 5 quân đoàn đội trưởng các Fry McGonagall. Anh họ của Arthur Rai Tiểu Duy đá, vì rằng em trai của hắn là một bao cỏ, nhưng không phải không thế không thừa nhận năng lực của các là không tệ. Hắn dựa vào một ít dấu vết để lại tìm được rồi vị trí cuối cùng mà chấn trường nữ nhi Maria Tiểu Thư đi qua thung lũng Hồng Phong. Cũng là khu rừng đầy cây phong lá đỏ kia, nghe đến đây, Tiểu Duy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ các tiên sinh rất nhiều. Nhờ thế mà cô không cần hao hết tâm tư nhớ lại khi tìm manh mối cần phiền nói chuyện với bao nhiêu NPC. Giai đoạn đầu của nhiệm vụ này rất phức tạp. Nhưng không thể không nói, vị rồng lửa ngục kia thật sự là bi kịch trong bi kịch. Vốn Tiểu Duy còn muốn nếu như gặp phải hắn trước khi thực hiện nhiệm vụ thì có thể nhắc nhở một chút, nhưng bây giờ thì thần mã cũng không kịp nữa a. Chuyện về sau, Tiểu Duy hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút. Các xuất lĩnh dòng binh tiểu đội điều tra khắp rừng cây phong cũng không tìm được Maria tiểu thư. Nhưng không biết vì sao ở ngày hôm sau khi tất cả mọi người đi đến lối vào thung lũng Hồng Phong. Bọn họ trên người đều bị bỏng nghiêm trọng không có ngoại lệ. Hơn nữa vài người may mắn còn sống sót lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết tại sao mình lại bị bỏng. Trải qua y sư bí mật xem xét, hỏa diễm tổn thương các đội viên chính là hàng hỏa cực kỳ hiếm thấy trên Caesar trên đại lục. Hàng hỏa, ngọn lửa vĩnh hằng, là một loại lửa vĩnh viễn sẽ không bị tắt, thần hỏa trong truyền thuyết. Dựa vào manh mối này, Loder phân tích, có lẽ nếu tìm được người sử dụng hỏa diễm thì có thể sẽ tìm được Maria tiểu thư. Sau đó tìm được người dùng thần hỏa tấn công binh đoàn. Người phân tích rất đúng. Tiểu Duy đối với phân tích của Loder rất hài lòng. Cô biết sử dụng người sử dụng hàng hỏa chính là dòng lửa ngục Saruman Germany. Bởi vì toàn bộ Caesar trên đại lục trừ bỏ Caesar thiên thần bản nhân cùng mình này có hơn đeo tên. Cũng chỉ có Saruman tài đức có tư cách sử dụng hàng hỏa đi. Bất quá như vậy tùy tiện hay dùng hàng hỏa tên, cũng chỉ có cái kia đơn thuần ngây thơ địa dòng lửa ngục. Mặc dù Tiểu Duy chưa thấy qua Saruman Germany bản nhân, nhưng từ nội dung nhiệm vụ này thì cô chỉ biết đây là một con rồng ngốc nghếch. Là một con rồng bị con người đùa giỡn, bỏ qua ánh mắt tò mò của mọi người đối với ma pháp trận mà Tiểu Duy vẽ. Tiểu Duy mở miệng tổng kết nói, căn cứ vào lời của Cloder, nơi chúng ta cần đi là thung lũng Hồng Phong, nơi này cách đó là một đại dương, truyền tống không qua, cho nên chỉ có thể truyền tống đến bên bờ đại dương. Sau đó ngồi thuyền đi qua. Vừa dứt lời, Tiểu Duy liền từ trong túi lấy ra một quả ma hạch, đặt vào trung ương ma pháp trận, ý bảo mọi người tiến vào. Ma pháp trận không thể vẽ quá lớn, bằng không sẽ làm mất đi hiệu quả của nó. Hơn nữa ma pháp trận càng lớn truyền tống khoảng cách càng ngắn. Trước đây chủ yếu đều là một mình truyền tống, nhưng bây giờ Tiểu Duy vì để cho mọi người cùng nhau truyền tống nên điều chỉnh toàn bộ truyền tống ma pháp trận ra lớn nhất. Nhưng nó có một nhược điểm là khi truyền tống thì truyền tống thạch ở ma pháp sư nghiệp đoàn sẽ có phản ứng. Nếu bị chặn lại thì bọn họ nhất xong đời. Cũng may không có người biết hành động lần này của bọn họ. Cũng không có người đa tâm chạy tới chặn lại. Ma pháp trận không lớn. Mấy người chen chúc đứng chung một chỗ. Aloy đứng mũi chịu sào ôm Tiểu Duy vào lòng. Không cho người khác đụng đến. Cử động này làm cho Mori Sickle và Xê nhíu mày, cũng làm cho Cloder trừng mắt, Aloy cũng không cam chịu yếu thế. Ngươi không phải trừng ta sao? Ta trừng lại trở về. Ngay khi hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giọng nói chán nản của Tiểu Duy phát ra từ trong ngực Aloy. Đến, khi bọn họ đi ra khỏi ma pháp trận, Tiểu Duy trên mặt còn mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa. Nhìn trộm cự long tộc không phải là không có đạo lý. Tiểu Duy ở trong lòng cười trộm, lần này lại có trò hay nhìn. Cách chương.